Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, Oai City. Flevan: Bố lỗ. Borsalino: A, nhiệm vụ còn thuận lợi sao? Hải quân nguyên soái Sengoku: Thanh âm tại đầu kia vang lên. Chỉ là làm theo thông lệ tra hỏi. Hộ tống nhiệm vụ thất bại nữa nha. Bị một cái gọi Togudonchiu ra hỏa cuốn lấy. Kizaru phảng phất một người ngoài cuộc. Lười biếng nói. Đã nhiệm vụ hoàn thành. Liền trở lại đi. Chấm ngoặc kép. Sengoku theo bản năng nói một câu. 2 giây sau. Người nói cái gì? Hộ tống nhiệm vụ thất bại rồi. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Chỉ là một cái Bắc Hải hộ tống nhiệm vụ. Đại tướng đều có thể thất bại rồi. Sengoku hiển nhiên là không tin tưởng. Có thể Kizaru nói đến giả vờ nghiêm túc. Hắn không tin tưởng cũng không được. Lấy lại bình tĩnh. Sengoku ổn định lại tâm thần hỏi Kizaru tình huống cụ thể. Nói một chút đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người vừa rồi nâng lên Togudonchiu. Giống như ở nơi nào đã nghe qua. Chấm chấm. Quai City Flevan. Quốc cảnh bên trong mặt đất cùng cây cối đều như là chuyện cổ tích thế giới bên trong băng tuyết. Quốc đồng dạng khiết bạch vô hà. Là một cái đẹp đến mức thoáng như nhân gian tiên cảnh quốc gia. Không có rét lạnh khí tức như băng tuyết quốc gia. Có ý tứ. Don Diêu dẫm lên thảnh thơi bước chân đi tại tuyết đồng dạng trắng noãn đại đạo bên trên. Thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên. Trước mắt một đám người đưa tới Don Diêu chú ý. Một người mặc chỉnh tề đồ vest. Giữ lại hai phiết rear map. Phú quý chi khí không cần nói cũng biết. Mà đổi thành một đám vây quanh hắn người thì là một thân vải thô áo gai. Trong tay cầm đào đục công cụ. Bùn mồ hôi đan vào một chỗ nhìn qua bẩn thỉu. Phụ trách khai thác công nhân. Don Diêu híp mắt xấu xa nở nụ cười. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một cái ý tưởng hay. Nếu như tại Bạch Kim chỉ bệnh bộc phát trước đó. Chân tướng sự tình liền bị Flevan các cư dân biết sẽ như thế nào đâu. Mang theo ý nghĩ này. Don Diêu ba chân bốn cẳng hướng phía ẩm ý trong đám người đi tới. Don Diêu cũng không có vội vã đẩy ra đám người đến bên trong đi. Mà là đứng tại phía ngoài đoàn người. Lắng nghe bọn hắn tại tranh luận thứ gì. Me tiên sinh. Chúng ta còn kính ngươi một tiếng tiên sinh. Người cũng đừng quá không coi chúng ta là người nhìn. Phách chỉ lợi nhuận cao bao nhiêu. Làm thương nhân ngươi là rõ ràng nhất. Ngươi cho loại này giá cả chúng ta liền ăn cơm đều ăn không đủ no. Quá phận. Lại đem giá cả ép tới thấp như vậy. Cùng lắm thì chúng ta bán cho người khác. Luôn có người so với hắn ra giá cao. Trong lúc nhất thời. Phức tạp thanh âm làm ồn không ngớt. Các công nhân bởi vì phách trì giá cả quá thấp nguyên nhân mà bãi công. Thậm chí sắp mở hái ra phách trì bán trao tay những thương nhân khác. Don Diêu đại khái nghe cái minh bạch. Trong dự liệu sự tình. Chỉ là nên như thế nào ra trận đâu. Giải tin tức vĩnh viễn là từ tầng dưới chót nhất dễ dàng nhất. Chỉ cần hắn tiếp xúc đến bọn này khai thác phách trì công nhân. Thậm chí đạt được bọn hắn tán thành. Như vậy sự tình phía sau liền đơn giản hơn nhiều. Trong lúc Don Diêu suy tư làm sao ra trận lúc. Mắt sắc thương nhân me ánh mắt trong đám người đảo qua. Một chút bắt được không giống bình thường Don Diêu. Cái bộ dáng này. Chấm ngoặc kép. Me làm nhất tinh minh thương nhân. Hắn sở trường lại không phải tính sổ sách cũng không phải xem xét thời thế thương nhân ánh mắt. Mà là. Trí nhớ. Hoảng sợ. Trong đầu một đạo linh quang hiện lên, me sắc mặt đột biến, vội vàng đẩy ra đám người như bị điên vọt tới Don Diêu trước người. Bịch, me liền như vậy thẳng tắp quỳ trên mặt đất, Don Diêu trước mặt, hai tay của hắn giơ cao lên thân thể quỳ xuống đất đầu chôn sâu mặt đất. Giơ cao lên hai tay chậm rãi phục trên đất, đầu dạp xuống đất, gặp qua Togudonchiu, chấm ngoặc kép, thánh đại nhân. Me lời nói còn chưa nói xong liền bị Don Diêu đánh gãy. Người biết ta. Đúng vậy. Từng tại Mariezoa gặp qua Don Diêu đại nhân một mặt. Làm thương nhân. Me là một cái người tinh minh. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch Don Diêu vì sao ngăn cản hắn. bởi vì Don Jiu không nghĩ bại lộ thân phận. Thân phận của Don Jiu đã từng bị Gorosei công khai, nhưng căn bản liền sẽ không có người để ý Thiên Long Nhân thêm một cái hoặc là thiếu một cái. Bởi vì Thiên Long Nhân vĩnh viễn là xa không thể chạm ác ma. Đạt được đáp án, Don Jiu ra hiệu Me đứng dậy. Nếu như kẻ trước mắt này nhận biết mình, kế hoạch của hắn liền phải hơi cải biến một chút. Ngươi là ai? Don Jiu lại hỏi, mà đó cũng không phải một vấn đề đơn giản. Me mỉm cười, hắn minh bạch Don Jiu muốn biết đáp án. Tiểu nhân Me, chủ nhân chính là Sensalus đại nhân. Khó trách, người biết biết ta. Don Jiu híp híp mắt, nguyên lai là Sensalus tên kia gia thần A. Cũng đúng, tham lam nhất tộc người thừa kế Sensalus lại thế nào khả năng buông tha phách chỉ loại này. Kiếm một món lớn cơ hội đâu. Me thái độ, cùng Don Jiu quanh thân phát ra khí thế. Đám người để ở trong mắt e ngại dưới đáy lòng. Khai thác phách trì chỉ là người bình thường, tự nhiên sẽ bởi vì thân phận của Don Jiu mà cảm thấy sợ hãi. Cho dù là bọn họ cũng không rõ ràng thân phận của Don Jiu. Bãi bình bọn hắn, đến gian kia phòng ăn tới tìm ta. Don Jiu tiện tay chỉ bên cạnh một gian phòng ăn, xoay người rời đi. Me thấy thế, vội vàng đi theo. Tựa hồ căn bản cũng không dự định phản ứng bọn này khai thác phách trì công nhân. Các công nhân mặc dù không rõ ràng thân phận của Don Jiu, mà e ngại trên người hắn khí thế, nhưng vì nuôi sống gia đình tiền công, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đem Me ngăn ở tại chỗ. Chuyện hôm nay nhất định phải có một cái thuyết pháp. Me, người không thể đi, muốn đi có thể, trước tiên đem tiền công cho chúng ta tính toán rõ ràng. Vừa có người dẫn đầu, những người khác nhao nhao đi theo ồn ào. Me sắc mặt lập tức trầm xuống. Chuyện này là hắn cõng Sensalus làm. Trong đó hắn nuốt một bút cực lớn mức tài chính. Trước đó Me không có sợ hãi. Đó là bởi vì tuyệt đối sẽ không đắp lên đầu người biết. Nhưng bây giờ, mọi người yên tâm. Hết thảy dựa theo trước hết nhất ước định làm chuẩn. Me là một cái người tinh minh. Hắn hiểu được như thế nào lấy hay bỏ. Cứ việc rất một mặt đau lòng. Có thể hắn vẫn như cũ biểu thị sẽ đem thiếu tiền công bổ sung. Mà lại sẽ không lại giảm xuống giá cả. Các công nhân nghe trong lòng dừng một chút. Chỉ cần Me chịu nhả ra liền tốt. Dù sao bọn hắn cũng không có khả năng thật chuyển ném đến khác thương nhân trong tay. Có trời mới biết những người kia là không phải lương tâm thương nhân. Bất quá. Nói miệng không bằng chứng. Đây là bạch kim phiếu. Bên trong có 500 vạn belly. Các ngươi không tin tưởng ta có thể đem hắn cho các ngươi. Me lo lắng Don Jiu sốt ruột chờ. Tức hổn hển móc ra một trương bạch kim phiếu liền ném cho bên cạnh một người. Dứt lời, Me đẩy ra đám người bằng nhanh nhất tốc độ chạy chậm tiến vào phòng ăn. Tới thật mau sao? Don Jiu ra hiệu Me ngồi xuống. Me lại là một mặt sợ hãi đứng ở một bên chậm chạp không dám ngồi xuống. Don Jiu cũng không bắt buộc, chỉ nhàn nhạt liếc qua ngoài cửa sổ. Đám kia khai thác phách trì công nhân giống như tàn. Me dùng phương pháp gì giải quyết sự tình? Don Jiu không có hứng thú biết. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình cái kia đều không phải là sự tình. Hắn cảm thấy hứng thú chính là Me hiệu suất làm việc. Ta có thể tín nhiệm ngươi à? Me, ngạch, chấm ngoặc kép, Don Jiu lời dạo đầu quả thực để Me trong lòng run lên. Câu nói này hướng phương diện tốt nghĩ đó chính là cơ hội. Một cái đi theo Thiên Long Nhân cơ hội. Me mặc dù là Sensalus người, nhưng hắn cũng không phải là trực tiếp đối với Sensalus phụ trách. Sensalus trong tay cùng loại người như hắn quá nhiều nhiều lắm. Giống như cá giếc sang sông, nhiều vô số kể. Mà trước mắt Sen Togu Don Jiu đại nhân không đồng dạng, nếu như có thể trở thành bên cạnh hắn cận thần. Trong lúc nhất thời, Me suy nghĩ rất nhiều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.